đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 3, rút thưởng. Góc truyện audio.com. Ở lúc này, Đạt liền co rúm lại dồn hết sức lực nhấn vào chữ tân thủ rút thưởng X10. Hay, ra, giao diện sáng lên, sau đó hiện ra những khung ô nhỏ lần lượt chứa đồ vật hiện ra. Nhóm đồ vật rút ra lần lượt, bình máu trung bình X5, 1, si tình thẻ bài, 3, gói kiến thức đại học, 2, bình mana trung bình, 1, kỹ năng tinh thông ngôn ngữ, 2, thẻ truyền thừa và 2 toàn thịnh thời kỳ. 3. Đến chỗ ra hình của Va Hai, hắn mới líu lưỡi bởi vì trước mắt chính là tướng đầu tiên trong trò liên quân. Trang bị phức hợp kiếm. 3. Căn cứ chỉ huy Terran. 5 SCV, 2 Marine. 3. Trạng thái hư hỏng, thuốc cường hóa thể chất. 2. Thẻ truyền thừa Brass Muay Thái. 5. Trang bị giày hộ vệ. 2. Hôm nay nhân phẩm bạo phát à, hàng quay free thoạt nhìn ổn quá nhỉ. Nhất là truyền thừa của Ras và Va Hiên. Nhìn trên giao diện mấy món đồ, hắn lập tức nhấp chữ. Xác nhận, trên màn hình rồi tiến vào. Túi đồ, giao diện, một giao diện với cái thân hình của hắn, bên cạnh là mấy cái ô gồm những món đồ và vài chục ô trống. Đánh cận chiến có lẽ mình hiện yếu nhất nên có vẻ như học võ thái trước nhỉ. Muay thái thì chắc thực lực không yếu, tuy rằng dự định học võ thái của Ras, nhưng trước tiên hắn phải sử dụng gói kiến thức đại học trước. Làm gì thì làm cũng không nên để cha mẹ biết mình được đại kỳ ngộ, biết cũng chỉ gây nguy hiểm cho họ, nên có kiến thức cũng nhằm tạo ra nhiều thời gian để hắn tập võ. Hắn nhấp vào, gói kiến thức đại học, trong, túi, và nhấp sử dụng, lập tức ô gói kiến thức hình quyển sách đó biến thành một vệt sáng rồi chui vào đầu của hắn. Úi úi úi, đau đau đau, hắn ôm đầu lăn lộn trên giường một hồi mới đầm đìa ngồi dậy. Đau đầu quá, tuy nhiên đau đầu, nhưng hắn cũng không có buồn, trái lại lấy làm mừng. Vì ít ra, hắn không phải bị ảo giác tâm thần, và mừng vì hắn có thể sau này không cần làm bài tập mà bắt top 1 của trường lớp nữa, cơ mà không nên nhỉ, có lẽ chỉ số trường nên để từ từ. Kiểm tra kiến thức trong đầu đã hoàn toàn ghi vào não, đạt mức độ không thể nào quên được, vì thế hắn đi tới bàn học mở ra cuốn sách nhanh chóng lướt sơ và đẩy ra đáp án giải. Thuộc tính in ban đầu 5, sau khi sử dụng gói kiến thức 10, 5, học tập xong xuôi đạt mở ra. Túi đồ, một lần nữa và nhấp chọn sử dụng ngôn ngữ tinh thông rồi mới sử dụng Ras Muay Thái truyền thừa. In sau khi sử dụng ngôn ngữ tinh thông, 20. Uầy, ngồi trên giường, Đạt liền cứ như thế nhắm nghiền đôi mắt bất tỉnh. Sau khoảng không lâu, hắn lại lần nữa thức dậy ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Quang cảnh lạ lẫm vô cùng, có thể nói nơi này giống như mấy cái cột cao lơ lửng bất định trên trời, mà hắn thì đang ở giữa những cây cột to lớn đó. Và trước mặt hắn là một người có làn da màu đen có hình xăm màu vàng và mặc một cái quần màu đen, quần võ sĩ quyền anh có chữ STU đang chắp tay và quỳ thiền ở đó. Người này chính là Ras Muay Thái võ thần, có lẽ do tính cách của hắn rất nhát càng cảm thấy rất thô lỗ khi làm phiền người ta thiền tu. Cho nên hắn chỉ lại kế bên bắt trước Ras Muay Thái chắp tay quỳ xuống thiền tu. Chấm, tuy rằng ngồi kiểu này rất khó chịu nhưng vì có cơ hội học tài thành cường giả cho nên sự tôn trọng nên có và phải dùng cách nào đó để chứng minh thành ý cách chương.